Giờ mình chỉ cần chị mình thôi. Mình phải tìm chị ở đâu giữa Sài Gòn đông đúc bây giờ. Mình chạy qua nhà chị cũng không có. Lên những quán cà phê quen, nhà thờ Đức Bà, nhà hát thành phố, những chỗ mà bọn mình hay lui tới cũng không có. Mình chạy xe mà gần như không còn để ý xung quanh có những gì. Đèn vàng, đèn đỏ mình cũng vượt hết, bị chửi, bị hò hét, mặc kệ. Nhưng chị đang ở đâu, chị ơi? Điện thoại rung là điện thoại của chị. Trời ạ, mình gần như bóp nát cái nút ấn trả lời. Chị đang ở đâu? Chị đang ở đâu hả chị? Chị, sao chị không nói gì? Chị nói đi chị. Em xin chị đấy, chị đang ở đâu? Mặc cho mình nói, mình xin xỏ, mình năn nỉ. Một lúc lâu sau chị mới nói. Chị xin lỗi em. Rồi chị tắt máy. Tiếng ỏi e nghe thật khủng khiếp. Nó cướp mất gần hết sự bình tĩnh của mình. Mặt mình tái không còn giọt máu nào. Chị đang ở đâu hả chị ơi? Chị đừng làm em sợ. Sao chị không nói gì? Chị ở đâu mà nhiều gió vậy? Em chỉ nghe thấy tiếng gió thôi, không nghe chị nói gì cả. Mình nghĩ đến đây thì chợt bừng tỉnh. Có cái gì đó chạy dọc sống lưng. Lạnh lắm. Chẳng lẽ chị đang ở cầu Phú Mỹ? Trước đây bọn mình hay ra chỗ này hóng gió. Chị nói chị thích đứng ở đây. Cảm giác thật tự do và thoải mái. Không kịp nghĩ gì thêm, mình lên xe và chạy ra cầu Phú Mỹ ngay. Vừa đi vừa lại trời là không có chị ở đó. Nhớ lại mặt chị lúc nãy, mắt mở trừng và ứa nước. Mình không dám nghĩ tiếp nữa. Chị đứng trên cầu, đứng một mình. Vừa thấy chị, mình quăng cái xe không kịp dựng lại chân trống, nắm tay kéo chị. Chị, về nhà với em, về nhà ngay. Em đi đi, chị không về đâu. Chị xin em, hãy để cho chị ở một mình. Chị ơi, em xin chị còn thương em thì về nhà. Chị đừng hủy hoại mình như vậy. Chị có biết em sợ như thế nào không? Ngoan nào, nghe lời chị. Về đi em, đừng lo cho chị nữa. Chị không xứng đáng đâu. Chị về ngay đi. Em yêu chị, chị có biết không? Em yêu chị đấy, em không muốn mất chị. Chị nhìn mình, vuốt tóc mình rồi chống chế. Ừ, yêu chị thì về đi. Chị cũng yêu em lắm. Không phải, chị ơi, anh yêu em. Yêu em đấy, yêu như thế này này. Mình cầm lấy cái chai Sting gần đấy, phang mạnh vào đầu, máu tóe ra, chảy xuống mặt, đỏ lòm cái áo trắng đi học. Mình hét lớn lên lần nữa. Chị đi về đi, về với em đi. Đến lúc này thì chị hoảng sợ thực sự, nắm chặt tay mình sợ hãi, gỡ cái cuống chai trên tay mình ra, rồi lẩy bẩy. Ừ, chị về, được rồi chị về mà, em ngồi xuống để chị lau máu cho. Thôi, để chút nữa lau sau, chị cứ đi về với em đã. Chị sợ hãi nghe lệnh mình, luống cuống lên xe ngồi sau ôm chặt mình, chặt lắm. Mình phóng như bay, theo hướng đi Vũng Tàu. Hình như con người khi đã đạt đến một cảnh giới vô thức nào đó thì sẽ không cảm nhận mọi thứ như đau đớn, mùi vị, sợ hãi. Tất cả hành động dường như không phải được điều khiển bằng bộ não, nó gần như là bản năng. Mình chạy xe rất nhanh, kéo hết tốc lực của chiếc Sirius tra truyền con nối. Chị ngồi sau ôm mình chặt cứng, van xin mình để chị xuống, để chị lau máu và đưa mình vào bệnh viện. Mình biết là chị đang cảm thấy rất hoảng loạn. Bình thường chạy xe có hơi nhanh một xíu là chị ngồi sau nhéo hoặc đấm bồm bộp vào lưng mình rồi. Chị nhát lắm. Gần đến thành phố Vũng Tàu thì cơ thể mình gần như kiệt sức, đầu óc như có hàng ngàn con ong vo ve ở phía trong. Mình dừng xe lại vì biết là không thể chạy xe được nữa. Hơn hết là mình cảm thấy sự ngu dốt khi mạo hiểm tính mạng của chị như vậy. Mình không còn nhớ lúc đó như thế nào nữa. Hình như là mình rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Sáng ngủ dậy thì thấy đang nằm trong bệnh viện. Chị ngủ gục ở dưới chân mình. Tội nghiệp chị quá. Mình nằm im nhìn chị ngủ. Đầu mình đã bị cắt đi một chòm tóc và băng kín mít. Hơi ê ẩm nhưng không đau. Nói thật là nhiều khi xem phim thấy cảnh này, mình còn ngồi thẫn thờ mấy phút vì đồng cảm. Một lúc thì chị tỉnh, mắt chị không đỏ mà gần như hai cuồng mắt thâm đen. Chắc chị vừa ngủ gục đi. Chưa bao giờ mình thấy chị như vậy. Chị hỏi han mình đủ kiểu, mang đồ ăn thức uống cho mình, xùi nắm tay mình. Thấy chị lại sắp sửa khóc, mình nói ngay: "Chị không được khóc, em có chết đâu." Mình cầm tay chị, nói với thái độ chân thành và tình cảm nhất mà mình có thể: "Chị quên chuyện hôm qua đi nhé, quên hết đi, không đáng để nhớ đâu chị ạ." Rồi bất chợt chị hỏi: "Ồ, vậy hôm qua có chuyện gì vậy em?" Mình chợt bật cười, lần đầu tiên thấy chị trả lời thông minh quá. Buổi trưa hôm đó, dù chị nằng nặc đòi ở lại, nhưng mình không chịu, nhất định bắt chị phải về đi học, phải về nhà. Mình biết ba chị là người như thế nào. Tối qua mình đã không nhớ tới điều này, cứ vô tâm nghĩ chị cũng tự do như mình. Mình nằm viện 3 ngày thì xuất viện. Thằng bạn mình đi xe đò xuống rồi chở mình về. Chị nhờ nó đón mình. Về đến nhà thì mình nhận được tin của chị. Bà chị bắt chị phải về nhà ăn cơm trưa và phải có mặt ở nhà trước 9 giờ tối, đúng 15 phút khi tan học. Hình phạt sau một tối đi đêm, mặc dù chị có nhắn tin về nhà xin phép, nhắn tin rồi tắt nguồn ngay. Lúc đó mình cũng khá bình tĩnh vì đã lờ mờ cảm nhận được qua những lần nói chuyện điện thoại với chị. Với lại mình lại chủ quan nghĩ: "Chắc vài ngày nữa được tha, chị lại qua nhà mình, lại ăn cơm trưa, lại hát hò, sẽ không sợ sự xuất hiện của anh Mão nữa." Nhưng mình thực sự đã lầm. Một tuần trôi qua, sốt ruột và lo lắng, mình vẫn dành chờ chị về nhà lúc học xong anh văn, vẫn thỉnh thoảng chờ chị trước cổng trường để đưa chị chai nước, hộp bánh. Nhưng thời gian của chị quá gấp gáp, lại đúng mùa thi cử nên gần như mình không nói được gì với chị nhiều. Tối về chỉ biết gọi điện thoại, nhắn tin cho chị, chúc chị ngủ ngon qua Facebook, Yahoo. Rồi 2 tuần trôi qua, chán nản thật sự. Lúc đó cảm giác gần như là thèm khát chị, tay chân bấn loạn muốn đấm đá cấu xé. Chỉ chờ đến ngày chị qua nhà là sẽ bay đến thật chặt để ôm chị, ôm cho chị nghẹt thở, không cho chị thoát. Sẽ nói với chị tất cả tình cảm chất chứa trong lòng bấy lâu nay, nói thật rõ ràng và rành mạch, không thì thầm, thủ thỉ. Sang đến ngày thứ 16 thì mình nhận được tin nhắn của chị: "Chắc từ nay chị sẽ không qua ăn trưa với em được nữa rồi. Bà chị nói nếu còn nhắc đến chuyện này một lần nữa thì... Với lại Hà ơi, đừng yêu chị nhé, chị sợ lắm, mình là chị em mà em." Mình gọi lại ngay cho chị, tiếng nhạc chuông mèo con rửa mặt mà nghe sao nặng nề đến thế. Mình biết chị ngồi ngay đó mà sao không nghe máy. Chị đang sợ mình, sợ yêu, sợ đàn ông, sợ tất cả. Còn mình vô tâm, chỉ nghĩ đến bản thân mình mà dường như quá nóng vội và nông nổi, khiến chị quá khó xử. Tối qua, mình đã nhắn một tin chúc ngủ ngon, kèm theo 3 chữ, anh yêu em ở cuối. Điều mà mình chưa bao giờ làm, và tin nhắn vừa rồi của chị gần nhắn tin trả lời. Chiều hôm đó, mình chờ chị trước cổng trường. Chị thấy mình thì đi chậm lại, khác hẳn với vẻ tung tăng như bố đón trước đây. Chị hỏi: "Hôm nay em không đi học à?" "Hôm nay em nghỉ, chị cũng nghỉ hôm nay nhá. Em muốn nói chuyện với chị." Không kịp để chị trả lời, mình với tay lấy ba lô của chị bỏ lên phía trước. Chị ngoan ngoãn ngồi lên sau xe mình, ngoan ngoãn một cách tội nghiệp. Các bạn vừa lắng nghe chuyện Chị ơi anh yêu em. Câu chuyện được thể hiện qua giọng đọc của Cún và Mèo Moon cùng với nhóm sản xuất Darling Studio. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Mọi tâm sự muốn sẻ chia, những chuyện ngắn hay, những bài viết, mời các bạn gửi về chuyên mục theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Darling được viết như sau: D-A-L-I-N-K. Audiobook